Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạm thụ cảm giác có cô bên cạnh, những kẻ khác. Hắn nhịn. An Khâm Đàn vừa bước vào phòng tắm, Lâm Y Y liền tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng nhón chân xuống giường. Khi đến chuyện hắn nói khiến cho nước mắt cô muốn trào ra, tay phải nhanh chóng bước rời đi. Bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến cô luôn phải kiên cường. Kỳ thật cô rất ít khóc, nhưng mỗi lần bị đôi tay rắn chắc của hắn ôm lại, nghĩ đến không còn gặp mặt trái tim lại bắt đầu đau, nước mắt cứ thế mà dâng lên. Cô tuyệt đối không khóc. Lâm Y Y mở vòi hoa sen, cuốn sủng dòng nước lạnh chấn định bản thân. Cô nhất định phải tỏ thái độ vui vẻ thoải mái, bởi cô cảm nhận được hắn có bao nhiêu phần không muốn rời xa cô. Làm gì có người nào mới thổ lộ hai ngày liền rời xa nhau. Cô trách mình quá ngu ngốc. Nếu sớm biết hắn và Quan Tỷ không có gì, bọn hắn có thể đã sớm hiểu lòng nhau. Có khi nào sau khi hắn về Mỹ sẽ không còn liên lạc với cô nữa? Đều có khi nào Quan Tỷ nói dối cô mới chính là bạn gái của hắn? Lâm Y Y vùi mặt và khăn mặt, ra sức lắc đầu. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng An Khâm Đản, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng vẫn nguyện ý tôn trọng cô. Hắn chắc chắn không phải loại người bại hoại, cho nên tối qua cô có thể an tâm ngủ trong lòng hắn một cách thoải mái. Lâm Y Y rửa mặt xong nghiện tấm kính thở dài. Y Y, một tiếng kêu hồn hển trong phòng ngủ vang vọng khắp nhà. Tôi ở đây. Lâm Y Y mới đi ra khỏi phòng, hắn đã vọt đến trước mặt cô, như cuồng phong đem cô ôm gọn vào trong lòng. Em rời giường sao không gọi tôi một tiếng? Hắn nhíu mi hỏi. Người đánh răng rửa mặt tôi cũng cần nha. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy má hắn, nghẹn giọng trấn an. Chúng ta có thể làm cùng nhau. Mỗi một giây hắn đều không muốn bỏ lỡ. Tháng sau tôi có thể xin phép nghỉ dài hạn, có thể gặp mặt. Cô dùng sức cố ngăn nước mắt đang muốn dâng lên nơi khóe mắt. An Khâm Đàn ánh mắt xí ngốc nhìn cô. Không giống, chúng ta tách ra giống như tôi đang đi lột một lớp da vậy. Cô ôm lấy gáy hắn, nước mắt suốt cục cũng không nghe lời trả lời nước mắt. Thật xin lỗi, tôi không nên vì chuyện này mà khóc. Đâu em không khóc tôi mới muốn khóc. Hắn chiều mến hôn lên nước mắt cô, trái tim khẽ run rẩy. Tiếng khóc nhẹ nhẹ của cô khiến cho hắn đau xót, càng ôm chặt cô hơn. Nỗi buồn sắp chia lìa khiến cho hắn muốn phát hỏa. Hộ chiếu thật dễ dàng có được. Có điều nước Mỹ chết tiệt kia làm sao lại còn muốn visa? Không phải muốn người ta đến cho để thu lợi hay sao? Làm gì mà còn muốn visa? Chợt dù tôi có đến Mỹ, chúng tôi vẫn phải chia lìa mà. Công việc của người ở Mỹ, còn của tôi ở Đài Loan. Cô ngừng đầu nhìn hắn, giận cũng không thể nói ra sự thật hiển nhiên. Làm ơn đi, em giờ không cần phải nói chuyện thực tế như thế mà. Mau cùng tôi đánh mắng nước Mỹ kia đi. Hắn thở phì phì nói. Tôi hiện tại nghĩ muốn ôm ngươi. Lâm Y Y ôm chặt lấy hắn thật lâu. Ăn không đàn hít hương thơm trên người cô. Hắn thật muốn cho cô vào trong vali mang đi cùng. Hắn làm sao có thể bỏ cô lại mà an tâm ngồi trên máy bay đây. Lăng keng lăng keng, chuông cửa vang lên hai tiếng. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta không có thời gian quan tâm. Hắn đem đầu cô ấn vào vai hắn. Nhưng mà có thể là bà hàng xóm sang mượn gì đó, chân bà đi lại không tiện, không thể tự mình đi đến siêu thị. Cô hướng cửa lớn nhìn thoáng qua. Em không phải nói muốn ôm tôi hay sao? An Khâm Đàn làm mặt giận. Nhưng mà có thể bà ấy cần giúp đỡ, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay. Nếu không người đi theo tôi luôn đi. Cô hỏi. Tôi chỉ muốn đem người ấy đuổi khỏi cửa. Tôi cho em 3 phút. Hắn đẩy cô ra phía cửa, chù môi dưới, miệng thì thào tự nói. Dù sao em vẫn quan tâm người khác hơn tôi. Lâm Y Y quay người lại, đột nhiên trở lại trong lòng hắn. Người tôi quan tâm nhất chính là người. Cô kiễng mũi chân hôn lên môi hắn. Chưa bao giờ đợi hắn kịp phản ứng, cô đã chạy nhanh ra cửa. An Khâm Đàn ngây ngô cười đi vào phòng bếp, ấn nút máy pha cà phê. Hắn ngồi bên bàn ăn nhìn quanh phòng bếp, nhìn tạp dề của cô, nghĩ đến chén cơm của hắn, nghĩ đến đây là buổi sáng cuối cùng trước khi hắn rời đi. Trong lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang. Chết tiệt, hắn đã bắt đầu nhờ cô. An Khâm Đàn đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị đi bắt người. Cô đã hết 3 phút của mình rồi. Ý ý, tôi thật sự đã thay đổi. Đây là tiền lương tháng đầu tiên của ta. Trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí vẫn còn lại mấy ngàn. Tôi về sau nhất định sẽ có tương lai. Giọng nam sóng sạc truyền vào lỗ tai của An Khâm Đàn. Sau mặt hắn lập tức trầm xuống, không tiếng động đi về phía hành lang. Làm sao giữ cái tên kia? Hắn thật muốn làm thịt tên kia. Định Quốc. Lâm Y Y đứng ở ngoài vườn, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Uông Định Quốc. Người không nghe điện thoại của tôi chính là hy vọng tôi tỉnh táo lại. Tôi đã thật sự thay đổi, có thể cho người một gia đình yên ổn. Uông Định Quốc mặt hình vuông tràn ngập hy vọng. Chúng ta không phải người yêu. Lâm Y Y lắc đầu, hy vọng hắn có thể nghe hiểu lời cô nói. Người còn tự mình dối hay sao? Người không phải luôn chờ đợi ta, không phải sao? Chờ người cái đầu đại quỷ. An Khâm Đàn bước nhanh ra hành lang phía trước, trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu phía trước. Tôi chỉ còn người là anh trai. Lâm Y Y tránh đôi tay vườn ra của Ôn Điện Quốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net